Trường sinh bất tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Trung Sơn nhìn chiếc áo cà sa. Đây cũng là đồ cửu phẩm sao, ngang, ngang. Hai tiếng rồng ngâm thanh thấu bốn phía. Một đạo kim quang bắn thẳng lên trời. Đại uy thiên lóc Bồ Tát lập tức bay lên chiến đấu với nhiệt ma. Trận đấu vô cùng kịch liệt. Nhiệt ma bị một đao chém thành hai đoạn. Bị chém thành hai đoạn tuy nhiên không phải là bị giết chết. Màu đen chỉ thoáng tản qua mà thôi. Còn lại hai nửa, sau đó hợp lại làm một. Chỉ có điều, nhiệt ma lúc này đã cảm thấy sợ hãi. Thân hình của nó thay đổi rất nhiều. Cái đầu đầy máu nhìn chằm chằm vào Bạch Nghiệp. Phải nói là nhìn chằm chằm vào chuôi đao trong tay của Bạch Nghiệp. Nhiệt ma cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của đại đao. Một đao hạ xuống đem tất cả cắt đi làm hai. A đại còn âu mới có thể tới được ngang. Nhiệt ma phẫn nộ hô vang một tiếng, hướng về phía Bạch Nghiệp mà điên cuồng hét lên, ngang. Tiếng rồng ngâm vang vọng, sau đó Đại Uy Thiên Long nhìn chằm chằm về phía Nhiệt ma. Chuyện trường sinh bất tử khí thức này sau khi phun ra thì một luồng gió lớn hình thành. Điên cuồng thổi về bốn phương tám hướng. Chuyện trường sinh bất tử chuyện trường sinh bất tử ba đại tuyệt thế cường giả ở trên không trung đánh nhau kịch liệt. Bạch Nghiệp sau đó từ từ rơi xuống, Nhiệt ma cũng hướng về trên trời mà điên cuồng hét lên, ngang. Trên bầu trời, Đại Uy Thiên Long đang không ngừng uốn éo. Đột nhiên thân hình của Đại Uy Thiên Long dừng lại, phong bạo bốn phía cũng dừng lại. Sau đó tất cả trở nên yên tĩnh, vừa rồi một đao của Bạch Nghiệp chém ra đã phá tan màn đen. Giờ phút này Bạch Nghiệp đang quỳ một gối xuống đất. Quỳ xuống đất, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nghênh đón ai sao, Trung Sơn nhìn Bạch Nghiệp trong lòng thầm siết chặt lại, sau đó hắn lập tức đoán ra được là ai, chuyện trường sinh bất tử tiên sinh, A Đại lập tức chỉ về phía xa xa mà nói, Trung Sơn nhìn về phía xa xa, ở trên đỉnh đầu Đại Uy Thiên Long xuất hiện một thân ảnh, một hắc bào nam từ đầu đội hoa quan. Hai chân đạp lên trên đỉnh đầu của Đại Uy Thiên Long. Đại Uy Thiên Long điên cuồng vặn vẹo, nhưng vẫn không thoát ra được. Có thể vô thanh vô tức đứng lên trên đầu Đại Uy Thiên Long thì cho thấy người này là cao nhân đến bực nào. Nam tử nhẹ nhàng đạp mạnh dưới chân một cái, thân hình của Đại Uy Thiên Long vô cùng vặn vẹo, nhưng cuối cùng cũng bị cú đạp này kìm chế. Chuyện trường sinh bất tử hai mắt của Đại Uy Thiên Long trợn trừng ra. Đột nhiên hắn không động đậy nữa. Quá mạnh mẽ, hời hợt như vậy mà cũng chế trụ được Đại Uy Thiên Long sao? Là hắn, Trung Sơn mở trừng hai mắt, hít một hơi thật sâu. Cương thi thánh thượng, thành đại tần ngày xưa bị ngọc phù phong ấn. Chính là thánh thượng sao? Khó trách Bạch Nghiệp lại quỳ xuống. Hóa ra Bạch Nghiệp đã sớm hàng thánh thượng. Ở phía xa xa, hơn 100 thị vệ. Không phải là cương thi thị vệ. Hơn 100 thị vệ này đang ngồi ở trên một con rồng khổng lồ. Mà con rồng này dài đến hơn 100 trượng, lăng cốt tứ phương, phản xạ ánh sáng đến chói mắt. Mà ở trước con rồng, có một con quái vật ba đầu kéo đi. Con rồng này vô cùng cao ngạo bay tới. Đại Uy Thiên Long sau khi bị cương thi thánh thượng áp chế không thể động đậy đang nhìn Long Liễn. Hai mắt càng ngày càng lộ vẻ kinh hãi không hiểu, Long Liễn. Chỉ còn kém một con rồng. Đi thôi, cương thi thánh thượng cuối cùng cũng cất tiếng nói. Thanh âm của thánh thượng không cao nhưng khiến cho những người chứng kiến vô cùng có một cảm giác bái phục. Ai cũng không thể nào có phản kháng. Quá mạnh mẽ, thanh âm này tựa như là vô thượng thiên uy. Đại Uy Thiên Long muốn phản kháng. Thánh thượng giẫm một cái dưới chân, ngang. Đại Uy Thiên Long rên rỉ một hồi. Thần Châu Đại Địa, đây là tuyệt thế cường giả. Đây là tuyệt thế cường giả sao? Đại Uy Thiên Long Bồ Tát bị thánh thượng khống chế. Sau đó bay đến trước ba con rồng. Chúng hộ vệ nhanh chóng buộc dây cương vào Đại Uy Thiên Long. Cảnh tượng này khiến cho mọi người quá bất ngờ. Một số người sợ đến ngây cả ra. Một cảm giác bi ai không hiểu nổi tràn ngập trong lòng mọi người. Đại Uy Thiên Long ca ngạo không ngờ bây giờ lại bị khuất nhục làm kẻ kéo xe. Nam nhân này quả thật quá biến thái, cương thi thánh thượng quá mạnh mẽ, Bạch Nghiệp một chân quỳ dưới mặt đất, vô cùng cung kính, mà nghiệt ma cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Thân hình khẽ lặn xuống muốn trốn chạy cũng phải nhìn đối thủ. Đối mặt với Bạch Nghiệp, có cửu phẩm đao nghiệt ma cũng chỉ có phẫn nộ, tuy nhiên đối mặt với cương thi thánh thượng thì sao? Thân thể nghiệt ma lập tức chui xuống đất, mong có thể chạy trốn, mà cương thi thánh thượng lại nhìn về phía nghiệt ma phía dưới. Cương thi thánh thượng mở chừng hai mắt ra ầm, một sức lực cuộn trào phóng ra, đem nghiệt ma từ dưới đất kéo lên, hơn nữa còn không thể động đậy được. Chuyện trường sinh bất tử ô ô, nghiệt ma phát ra từng thanh âm sợ hãi. Thân thể vô cùng lưu động muốn trốn chạy, tuy nhiên trí tuệ không cao cho nên nó chỉ có thể sợ hãi mà thôi. Tuy nhiên, sợ hãi thì sao? Thánh thượng sẽ để ý tới sự sợ hãi của nó sao? Thánh thượng thò tay ra, nghiệt ma kêu lên một tiếng thiết thiết, mà một lượng hắc khí vô cùng lớn cũng bắn từ thân thể nghiệt ma ra. Bay ở trên không trung, cương thi thánh thượng mỉm cười ngửa đầu lên, tất cả mọi người chứng kiến một cảnh vô cùng khó quên. Nghiệt ma bị cương thi thánh thượng luyện hóa thành huyết ma. Sau đó từ từ tiến vào lỗ mũi của thánh thượng, nghiệt ma khí phách tung hoành trước kia, hiện tại tại sao lại như vậy? Cương giả, chỉ dùng từ mạnh mẽ có thể hình dung nổi sao? Tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Thật sự là quá biến thái. Đây chính là năng lực gì vậy? Cương thi thánh thượng sau khi hấp thu nghiệt ma liền quay đầu vào trong long liễn. Khi thánh thượng tiến vào trong đó mọi người mới cảm thấy áp lực bị tiêu tan. Tuy nhiên tất cả không dám thở mạnh. Bạch Nghiệp liền bay lên trên không trung, đến bên cạnh long liễn. Chúng hộ vệ theo sự chỉ dẫn của Tứ Long, quay đầu hướng về phía tây bắc. Tứ Long kéo xe, tuy nhiên nghi thức không lắm, chỉ là thanh thế thì vô cùng phô trương. Cương thi thánh thượng vừa đi xong, mọi người liền cảm thấy trầm mặc, ai cũng không nói câu gì. Bốn phía trở nên vô cùng im lặng, màn biến hóa vừa rồi khiến cho mọi người vô cùng khó hiểu. Quá mạnh mẽ, cương thi thánh thượng đi, ai dám nhìn, ai dám đuổi theo, nghiệt ma, chính là nghiệt ma đó. Mọi người đều bị thất thủ vô sách trước nghiệt ma, mà Đại Uy Thiên Long, một tuyệt thế cường giả ở Thần Châu cũng không có cách nào bị bắt làm xe rồng. Quá mạnh mẽ, quá cường hãn, không thể kháng cự được tiên. Tiên sinh chuyện trường sinh bất tử A Đại thở vào một hơi gọi Trung Sơn. Thánh thượng của Đại La Thiên Triều cũng có thực lực này sao? Trung Sơn thở ra một hơi nói, tại hạ chưa từng bao giờ thấy thánh thượng ra tay. Tuy nhiên thực lực của thánh thượng khẳng định là ít nhất thế này. A Đại trầm trọng nói, ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Thánh thượng, đến bao giờ thì mình mới trở thành cường thế thánh thượng? Cường giả bốn phía đều lui xuống. Vừa rồi khi bị thiên uy áp bách, mọi người đều không dám thở mạnh. Chuyện trường sinh bất tử Thần Châu Đại Đại hôm nay xuất hiện cường giả tuyệt thế. Sau này nhất định sẽ thịnh truyền thiên hạ. Trung Sơn nhắm mắt lại, tĩnh lặng lại một lần nữa. Trong lòng của hắn lúc này không ngừng tìm cách lấy hung đao cửu phẩm của Bạch Nghiệp. Theo tin tức thì Trung Sơn nghĩ rằng Bạch Nghiệp chắc hẳn quay về để lấy hung đao cửu phẩm. Báo cho Thánh Thượng trông chừng nghiệt ma, đợi cho Thánh Thượng cương thi đi lên. Bạch Nghiệp biết được sẽ đem Đại Uy Thiên Long Bồ Tát cùng với nghiệt ma tách ra. Chờ cho cương thi thánh thượng xử quyết. Ở Thần Châu này, cường giả vô cùng nhiều. Trung Sơn thở phào một hơi sau đó nhìn về bốn phía. Rồi nhìn về phía A Đại nói, được rồi. Chuyện đó chúng ta để sau. Hiện tại hãy quan tâm đến chiến trường Đại Quang đi, vâng. A Đại cùng với Trích Hỏa đều đáp lời. Tiên sinh, có cần gọi Thủy Kính cùng với Hạng Bố bọn họ không? A Đại hỏi, không cần, khẳng định là bọn họ đã đi rồi. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. Trung Sơn nói, dạ, A Đại lập tức đáp lời. Cách chương.